Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, ba Bosser tuyệt kỹ. Ngươi là muốn ta tìm được ngươi thi thể. Bella não động mở rộng ra. Dùng nàng xem qua rất nhiều phim ảnh kịch tới phân tích, Karina Barbosser kinh ngạc một chút. Không phải thực hiểu nàng ý nghĩ, đương nhiên không phải. Ta không thèm để ý ta thi cốt. Ân, là cái dạng này, ta đã từng ý đồ dùng đến tự hải thần tam xoa kích bí thuật sống lại phụ thân ta. Nhưng Calypso quấy nhiễu nghi thức. Chúng ta cha con chung quy không có đoàn tụ. Đây là ta nhất tiếc nuối một sự kiện, lo lắng Bella tiếp tục não động mở rộng ra hạt cân nhắc. Karina Barbosser giải thích nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta bí thuật không thể nói là hoàn toàn thất bại. Ta tưởng niệm vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Rớt xuống tới rồi ngươi thời đại. Hoặc là nói là bởi vì lần trước ngươi thông linh. Làm kia bộ phận tưởng niệm dừng lại ở ngươi thời đại. Nếu ngươi ở trong hiện thực nhìn đến cùng ta tướng mạo nhất trí nữ nhân, thỉnh giúp giúp nàng, làm các nàng cha con đoàn tụ, Bella mãn chán mở mịt. Không đúng đi, ta lần trước thông linh là 3 tháng trước, chẳng lẽ ngươi làm ta đi tìm một cái 3 tháng đại trẻ con? Karina Barbosser thực khó xử, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào giải thích. Thời gian không phải ngươi trong tưởng tượng cái kia. Nó không phải tuyến tính. Nó là võng cách trạng. Ta cũng vô pháp cụ thể giải thích thứ này. Ta chỉ có thể nói nữ hài kia hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Hoặc là hơn mấy tuổi. Khẳng định không phải trẻ con. Này đoạn lời nói để lộ ra tới tin tức chính là không ít. Bella kéo tơ lột kén. Một chút phân tích, nàng cảm thấy nơi này giống như đề cập tới rồi thời gian bí mật. Nhưng Karina Barbosser tựa hồ không muốn ở cái này vấn đề thượng nhiều lời, ách. Ta muốn như thế nào tìm được cái kia? Nữ nhân kia, ngươi chẳng lẽ cho rằng một đám hải tặc sẽ bói toán loại này cao cấp pháp thuật sao? Hector Barbosser đột nhiên chen vào nói. Hắn đôi mắt trừng thật sự đại. Gắt gao mà nhìn Bella, không tên họ, không địa điểm. Cái này làm cho ta như thế nào tìm? Bella có điểm ngốc. Tùy duyên sao? Đương nhiên là không có khả năng tùy duyên. Karina Barbosser sớm có chuẩn bị. Nàng đưa cho Bella một cái la bàn. Đây là ta dựa theo Jack Sparrow la bàn phỏng chế. Ách, đương nhiên. Người không cần thiết biết người kia là ai. Đó là cái thực chán ghét gia hỏa. Hắn cùng chúng ta hiện tại sự cũng không quan hệ. Trở về thế giới hiện thực sau. La bàn liền sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được nữ hài kia. Calypso đã chú ý tới nàng. Làm ơn sẽ giúp giúp nàng. Nàng cùng nàng phụ thân tình huống phi thường nguy hiểm. Bella hơi hiện do dự. Vừa mới đem tử thần xử lý. Hiện tại lại muốn đi liêu hải thần. Nàng có điểm không muốn. Hector Barbosser lộ ra một cái đặc biệt khoa trương tươi cười. Nếu ngươi nguyện ý đi cứu kia đối cha con. Ta liền đem ta tuyệt kỹ truyền thụ cho ngươi. Ngươi tuyệt kỹ. Lão Barbosser có cái gì tuyệt kỹ sao? Bella nghiêng con mắt xem hắn. Trực giác đối phương là ở lừa dối chính mình. Lão ba mắt thấy nàng không mắc lừa. Lại thay một bức sắc mặt. Ngươi cho rằng Calypso sẽ bỏ qua ngươi sao? Phía trước có lẽ nàng không thèm để ý. Nhưng là hiện tại đâu? Ngươi cùng Elizabeth, Soan có giao thoa. Ngươi còn cho rằng chính mình có thể ở trong trận chiến đấu này trốn tránh sao? Chúng ta không phải hải dương nữ thần tôi tớ. Không phải nô lệ. Lục địa có biên giới. Nhưng biển rộng không có. Trên biển nhi nữ là tự do. Nước Mỹ tự do tinh thần là từ các ngươi này truyền xuống tới sao? Thật đúng là lịch sử đã lâu a. Lão bà uy hiếp thêm lợi dụ cũng không thể làm Bella hoàn toàn hạ quyết tâm. Cuối cùng làm nàng lấy. Định chủ ý vẫn là Karina Barbosser. Calypso phi thường suy yếu. Hiện giờ biển rộng đã không phải nàng cái kia thời đại biển rộng. Nàng căn bản là vô pháp tiến vào thế giới này. Thậm chí ngay cả bản thể ý thức đều không thể thức tỉnh. Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Hảo đi. Đem la bàn cho ta. Ta qua đi nhìn xem, từ linh hải trung thức tỉnh. Bella nhìn trong tay cái kia la bàn, nắp hộp thượng có thái dương đánh dấu. mở ra cái nắp, khắc độ bàn thượng kim sắc kim đồng hồ liền ở điên cuồng xoay tròn, nàng đem la bàn đặt ở trên mặt. Bàn, xoay tròn kim đồng hồ lập tức đình chỉ, cầm trong tay, tắc lại bắt đầu xoay tròn, còn rất thần kỳ. Nàng nhịn không được phát ra một trận cảm thán, cướp biển vùng Caribe thế giới siêu phàm lực lượng. Kỳ thật một chút cũng không yếu. Mấy hải tặc vương là có thể phong ấn hải dương nữ thần. Động bất động liền bất tử, liền trường sinh bất lão. Còn có vô đun tang thi, Black Beard kiếm, Jack Sparrow la bàn từ từ vật phẩm đều thực thần kỳ. Chỉ là này đó siêu phàm lực lượng nắm giữ ở hải tặc vương trong tay. Cũng không cho người ngoài biết, Bella trong tay cái này la bàn nàng liền xem không hiểu nguyên lý. Cũng không biết Carina Barbosa là như thế nào phỏng chế. Trước mắt, có thả chỉ có một công năng. Đó chính là tìm được cái kia dung hợp nàng đại bộ phận tưởng niệm nữ nhân, đương la bàn kim đồng hồ. Đình chỉ đong đưa sau. Bella nhìn thoáng qua phương hướng. Chính phương đông, đem la bàn đặt ở một bên. Nàng tả hữu nhìn xem. Từ chính mình trên kệ sách cầm lấy một cây gậy bóng chày, lần này thông linh kỳ thật chính là cuối. Cùng một lần thông linh, hai vị Barbosa không riêng cấp nhiệm vụ, cũng cho khen thưởng. Bella chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau, cánh tay lập tức gậy bóng chày, đâm thẳng, rời đi thứ, lao tới. Này bộ phận tri thức là dùng linh năng khắc ở trong đầu. Ấn tượng khắc sâu, nắm giữ lên cũng thực mau lẹ. Nàng ý đồ làm thân thể của mình nhớ kỹ này đó động tác yếu lĩnh. Cũng hóa thành thân thể thượng bản năng, không hề nghi ngờ. Nàng bị âm hiểm rào hoạt ba bo sơ hố một thanh. Đối phương trong miệng cái gọi là tuyệt kỹ chính là cái này. Bọn hải tặc sử dụng đấu kiếm thuật. Lão ba kiếm thuật thế nào? Cái này muốn xem cùng ai so, cùng Jack Sparrow, Will, Turner so, kia khẳng định là muốn kém một ít. Jack Sparrow có điểm lưu hoàng thúc ý tứ. Mỗi ngày bị người ta tấu. Từ Bắc đánh tới Nam, từ Đông đánh tới Tây. Nếu là không điểm hảo võ nghệ sớm treo. Will, Turner càng miễn bàn, trừ bỏ làm nghề nguội. Duy nhất đáng giá khen chính là kiếm thuật. Mà lão Barbosa am hiểu chính là kinh doanh cùng âm mưu quỷ kế. Ở cá nhân vũ lực phương diện chỉ là giống nhau, nhưng làm hải tặc vương. Hắn kiếm thuật lại kém, cũng so bình thường hải tặc cường một mảng lớn. Đánh người thường là không thành vấn đề, Bella nỗ lực dung hợp này bộ phận tri thức. Đương mặt trời xuống núi thời điểm, nàng kiếm thuật đã để được với có điểm thiên phú kiếm thủ khổ luyện 5 năm tả hữu tiêu chuẩn đấu. Kiếm thuật ở hiện giờ cái này thập niên cơ bản liền dừng lại ở biểu diễn mặt thượng. Bất quá tốt xấu là một môn có thể thượng chiến trường võ nghệ. Không có việc gì liền lấy ra tới luyện luyện. Có thể bảo trì duyên dáng hình thể. Có trợ giúp tiêu hóa. Về sau đi đại học đấu kiếm xã còn có thể hỗn cái đầu danh gì. Lão Barbosa dạy cho nàng chính là kiếm thuật. Nói hữu dụng cũng hữu dụng. Nói vô dụng. Thiệt tình không có gì trọng dụng. Carina Barbosa liền so nàng cha hào phóng nhiều. Nàng kết hợp Bella tự thân năng lực. Cùng hải hoàng tam xoa kích chung tri thức. Vì nàng khai phá ra một cái hoàn toàn mới linh năng pháp thuật tính thượng tâm linh hộ thuẫn. Ẩn hình thuật, mê luyến thuật. Hiện giờ pháp thuật này là Bella nắm giữ cái thứ tư pháp thuật. Cũng là duy nhất một cái công kích pháp thuật hàn băng xạ tuyến. Lý luận thượng nói. Pháp thuật này có thể bắt chước hàn băng, hỏa diễm, tia chớp cùng sóng âm bốn loại năng lượng vận hành phương thức. Lúc sau dựa vào xạ tuyến phương thức, đối địch nhân tạo thành viễn trình năng lượng sát thương. Hết chương.